chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 106, thay đổi lớn, 5. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, gần gũi nhìn anh thật sự rất tuấn tú. Không chỉ là lông mi mắt của anh, liền ngay cả khóe môi anh hơi chút mỏng nhìn qua đều đã có hình như thế. Giờ phút này mắt anh mê người nhìn chăm chú vào cô. Chóp mũi cao ngất khẽ cọ cô, khóe môi mềm mại hôn môi cô. Còn có bàn tay to anh cố ý vươn ra cố định đầu cô để cho cô không nên lộn xộn đều đã có vẻ đặc biệt tà ác. Em có thể sao? Cô mê hoặc nhìn ánh mắt anh. Mãi đến đi theo tầm mắt của anh vẫn xuống đến dưới bụng cô mới bừng tỉnh đại ngộ. Anh muốn, không thành vấn đề, vừa dứt lời, cô đã bị anh ôm xoay người. Vẫn như cũ ngồi ở trên đùi của anh, cùng anh mặt đối mặt, một bàn tay thon dài nắm ở cổ của anh. Một cái bàn tay nhỏ khác lại để tại ngực của anh nhẹ nhàng tại ngực anh vẽ nên các vòng tròn. Vân Lâm, gấp gáp như vậy, này cũng không giống anh. Lời còn chưa dứt bàn tay to nam nhân tuần tra tới lui tại trên chân cô đã không lưu tình chút nào thăm dò vào quần nhỏ của cô. Có chút tức giận, lại có chút mê say. Lãnh Vân Lâm giống như bị cô đâm phá bí ẩn trong lòng mình. Trong nháy mắt cô ngồi ở trên chân anh. Anh cơ hồ liền nhịn không được, lập tức hưng phấn, nhưng anh là ai vậy? Anh trải qua nữ nhân mặc dù không phải rực rỡ muôn màu, coi như là kinh nghiệm phong phú, làm sao có thể bị một cái tiểu nữ nhân khinh địch như vậy liền khơi mào nguyên thủy. Mộ Thanh Vũ còn tưởng rằng là chính mình nói quá phận. Anh mất hứng, lập tức thanh âm cứu vãn. Em tiếp tục làm việc. Nhưng mà, một giây sau, anh lại làm ra chuyện tình để cho cô ngạc nhiên. Anh lôi kéo tay cô ấn tại nơi anh gào khóc. Mộ Thanh Vũ sửng sốt, cảm giác được trong lòng bàn tay lửa nóng cùng kích động. Cả trái tim cũng theo nó nhảy động mà nhảy động. Vừa mới hơi dương mắt, chống lại đôi má anh có chút đỏ sẫm, như là nhiễm lên một tầng hào quang. Đáy mắt anh lại càng sóng dập dờn giống nước ngày mùa hè vậy. Có thể đáy mắt anh nhìn đến bóng dáng chính mình giống như toàn tâm yêu thích. Môi đỏ mọng mềm mỏng hơi hơi mở ra, lộ ra răng nanh như ngọc, nó nói muốn em sờ sờ nó. Sắc mặt của đột nhiên bạo cô hồng, mặc kệ cô giấu như thế nào, Mộ Thanh Vũ tốt xấu coi như là con gái đàng hoàng. Cho dù đi học cố gắng hướng thư ký, cũng thủy chung không thể cùng Lãnh Vân Lâm loại cao thủ tình trường này so với. Cô biết chính mình đâm lao phải theo lao, nhưng mà, lại không nghĩ muốn hoàn toàn dựa theo cách nói của anh đi làm. Đương nhiên hoàn toàn ngỗ nghịch anh, cũng không có khả năng, cô trái lại không có thật sự kéo ra khóa kéo quần tây anh. Ngược lại trong lòng bàn tay hơi hơi dùng lực, gắt gao, cầm, lập tức, thân thể nhẹ nhàng dán tới đây, môi đỏ mọng tại bên tai của anh mềm nhẹ thổi hơi. Vân Lâm, ban ngày ban mặt tại công ty, như vậy, không tốt lắm đâu, yêu tinh, ánh mắt tối sầm lại, đột nhiên ôm cô lên để cho cô ngồi ở trên mặt bàn chính mình. Bởi vì khí lực anh mà đem ly cà phê đụng nát tại đất. Bốp một tiếng, mảnh sứ chia năm xẻ bảy, hương cà phê thuần hậu nhất thời tràn ngập gian phòng làm việc. Lập tức, anh nhấn một cái nút, máy tính theo tiếng lui vào mặt bàn. Phần văn kiện kia đã bay xuống tại đất cùng cà phê hỗn làm một màu. Vẫn như cũ không có kéo lại cửa sổ sát đất, duy nhất khác nhau là, bây giờ anh không có cùng trước một dạng, đem quần áo của cô xé nát mà là nhanh chóng cởi bỏ dây lưng chính mình. Cách chương.